Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221, thiếu nữ mắc. Nhà hàng, nhà vệ sinh phía trước. Hi, Camon, thấy rõ ràng, đây là gấu, không phải bóng chuyền. Liền tại Adam ngây người thời khắc, đụng nhau đối tượng, tấm kia quen thuộc nhưng hơi có vẻ ngây ngô mặt. Tùy tiện tuôn ra như thế mấy câu nói về sau, Adam không tiếp tục hoài nghi. Là nàng, chính là nàng. Ác miệng đại hùng mắc. Chỉ bất quá thời khắc này nàng lộ vẻ ngây ngô. Trong mắt còn có một chút không thuộc về Adam trong ấn tượng nàng vốn có quang mang. So đẹp kịch phá sản tỉ muội ra sân lúc. Tinh thần phấn chấn quá nhiều. Hình dạng thuộc về đã trên trung đẳng. Cũng không xuất sắc. Cũng không có chân dài. Nhưng nàng duy nhất ưu thế thực tế quá mức rõ ràng. Áp đảo tất cả. Để người đủ để xem nhẹ cái khác chi tiết. Không phải sao? Adam nhịn không được trêu đùa. Người xác định, thấy thiếu nữ mắc ngồi xổm ở nơi đó. Một bên xoa bị đụng bộ vị. Một bên nhặt bị đụng rơi sách vở. Hắn cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ nhặt. Đơn giản nhìn lướt qua. Nhưng là đại học mỹ thuật sách giáo khoa. Trong lòng không khỏi vui mừng. Quả nhiên giờ phút này đối phương còn có mộng tưởng. Còn chưa hoàn toàn ngạt thở. Có câu khôi hài lời nói chính là. Ta hút thuốc uống rượu hình xăm, nhưng ta là cô bé tốt. Đối với 99% nói lời này nữ hài đến nói. Đây chính là một câu hướng trên mặt mình thiếp vàng câu buồn nôn. Thế nhưng đối với trước mắt cái này nữ hài đến nói. Nhưng không gì sánh được phù hợp. Cuộc đời của nàng trải qua quá mức nát như bi thảm. Nhưng Thủy Chung bảo trì tâm địa thiện lương. Thời khắc này nàng, nếu mà Adam không có đoán sai. Hẳn là liền đứng tại một đầu người trọng yếu xa lạ giới tuyến bên trên. Tiến một bước, có lẽ liền có thể thoát khỏi vực sâu. Đi tới nhân gian, lui một bước, thì là nhìn khắp vực sâu mà không sợ địa ngục. Giấc mộng của nàng nhưng thật ra là làm một cái nhi đồng sách báo họa sĩ. Chỉ thế thôi, mà nếu như không có ngoài ý muốn, nàng hiển nhiên sẽ tiến lên bị ngăn trở. Lui lại một bước, bất quá, thời khắc này nàng. Bị Adam đụng vào, hiển nhiên chính là lớn nhất ngoài ý muốn. A, thiếu nữ mắc kinh ngạc ngẩng đầu, thả xuống hơi có vẻ đáng chú ý tay. Cười nói, Camon, ta thích ngươi. Adam cũng không có tự mình đa tình. Biết rõ nàng thích là thưởng thức Adam vàng khang đáp lại. Là hoàng thượng vàng cùng chung chí hướng. Ngươi ở chỗ này đi làm. Adam có chút hiếu kỳ. Nơi này mặc dù tới gần khu Brooklyn, mà dù sao cách một con sông, còn thuộc về Manhattan, trong ấn tượng, đối phương hẳn là một mực lan lộn khu Brooklyn, không tại cái này đi làm, chẳng lẽ tại đầu đường đứng. Thiếu nữ mắc mặc dù lộ vẻ ngây ngô, nhưng nàng hai lớn đặc điểm, đại hùng cùng ác miệng, đã hoàn toàn hình thành, mang theo vàng khang trào phúng há mồm liền ra, khoan hãy nói. Có cái này một đôi bảo bối, đứng trên đường ban cũng là một cái tốt tuyển hạng. Nói xong, còn đưa tay cầm, tinh lực không chỗ sắp đặt Adam, không khỏi có chút quáng mắt, quả nhiên là cái tốt tuyển hạng. Thiếu nữ mắc thấy thế, nhịn không được cười, nếu là thật đi đến một bước kia, nhớ tới cho ta cổ động a. Bóng chuyền liền bóng chuyền, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Khụ khụ. Adam quả thực có chút gánh không được, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Kiếp trước đều nói, nữ nhân vàng căn bản không có nam nhân chuyện gì. Quả nhiên không phải nói đùa. Trước không nói với ngươi, ta phải đi làm. Thiếu nữ mắc xoay người rời đi. Nhớ tới Adam bộ dạng, đi hai bước, lại ngừng lại, quay người cười nói. Nhìn thấy bên kia mới tới đại hùng đầu bếp sao? Ân, Adam nhìn thoáng qua Monica. Nín cười gật đầu, biết rõ nàng vì cái gì như vậy mặc không? Thiếu nữ mắc lại làm một cái để người quáng mắt cầm nhật nguyệt cầm sông núi động tác. Vì hấp dẫn khách hàng, Adam giật mình, ân, ngươi lại đi nhìn xem nhà hàng danh tự. Thiếu nữ mắc cười nói, phù hợp nhà này nhà hàng chủ đề phục vụ viên. So địa phương khác tiền lương lớp 12 thành, ngươi nói ta vì cái gì tại cái này đi làm. Nói xong. Đẩy cửa về phía sau chủ. Holy shit. Adam cái này mới chú ý tới nhà hàng liền gọi Mark nhà hàng. Sau đó dựa theo thiếu nữ Mark nhắc nhở hướng cái khác nữ phục vụ viên nhìn. Chia đều tuyến tối thiểu tại C. Kỳ thật dựa theo tiêu chuẩn này, Monica tự thân liền đạt tiêu chuẩn. Sở dĩ còn muốn mặc vào khoa trương như vậy đạo cụ, hoàn toàn là bởi vì nàng là trực tiếp đối mặt khách hàng phía trước chủ. Sắc hương vị bên trong, sắc xếp tại vị thứ nhất. À, ngươi không đi sao? Ngay tại cho khách nhân làm bữa ăn điểm Monica, xoay người nhìn lại, thấy Adam lại ngồi xuống. Kinh ngạc hỏi, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Nàng vị trí phía trước chủ, phía trước chính là một cái quầy bar. Nàng làm tốt về sau, trực tiếp đưa tới, để khách nhân ngồi ở chỗ đó ăn đồ ăn, căn bản không cần phục vụ viên. Đương nhiên cái này cũng mang đến nhất định hạn chế, cũng chính là nàng chỉ có thể làm một chút đơn giản, không thế nào cần xử lý nhiệt bữa ăn điểm. Cái khác, đương nhiên phải từ bếp sau đến phụ trách. Ta đột nhiên lại đói. Adam không có ngồi đi đài, mà là ngồi tại trước bàn ăn, cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta. Monica vừa mới bắt đầu còn có chút chẳng biết tại sao. Chờ thiếu nữ mắc đổi phục vụ viên chế phục đi ra, Adam trực tiếp vất tay ra hiệu lúc, lập tức lật một cái liếc mắt, nhổ nước bọt nói, ngươi quả nhiên không thể rời đi nữ nhân. Sau đó, nàng lại nhịn không được nhìn nhiều mắc vài lần. Lại cúi đầu nhìn một chút đường cong khoa trương hơn chính mình. Bĩu môi nói, đều nói là giả, còn không tin. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên đi làm, mắc bởi vì muốn lên khóa cũng vừa tới. Sở dĩ hai người còn không có chính thức gặp qua, Monica cũng không biết mắc nội tình. Chỉ là nhìn lướt qua, thấy đường cong kinh người khoa trương, liền bản năng cảm thấy mắc khẳng định giống như nàng đều là vô lương lão bản ác thú vị người bị hại. Tiên sinh, ngươi cần chút thứ gì? Mắc mặc phục vụ viên chế phục, đi đến Adam cạnh bàn ăn, trong tay cầm giấy ghi chép cùng bút, nghiêm trang hỏi, ta gọi Adam. Adam cầm thực đơn, nhưng không có ngay lập tức gọi món ăn. Được rồi, thịt kho tàu Adam một phần. Mắc cầm bút tại giấy ghi chép bên trên nhanh chóng viết. Lại đến một phần hấp mắc. Adam cười nói, well, xem ra người nào đó tin tức rất linh thông nha. Mark nhìn lướt qua những phục vụ khác viên, ác miệng nói, cũng là, các nàng những này nhỏ bích, liền thích ngươi dạng này. Nàng cho rằng Adam là theo những người khác nơi đó thăm dò được tên của nàng, ngươi không thích. Adam hôm nay thái độ khác thường, quyết định cứng rắn vậy, ngươi đây là tại hẹn ta sao? Mark không trả lời mà hỏi lại, có cái này vinh hạnh sao? Adam cười nói, Mark cũng không trả lời, trực tiếp đem giấy ghi chép xé một trang, vỗ lên bàn, quay người đi hướng khách nhân khác. Adam cầm lấy nhìn một cái, liền gặp giấy ghi chép bên trên viết tên của nàng cùng điện thoại. Quả nhiên là siêu cấp nữ tư cơ, dù cho bây giờ còn có điểm ngây ngô, phần này nhãn lực cùng quả quyết đều để người tặc lưỡi. Mark ghi lại khách nhân khác chọn món ăn về phía sau dưới bếp đơn. Đi qua Adam bên cạnh lúc, ngừng lại, chững chạc đàng hoàng dò hỏi, tiên sinh, ngươi thịt kho tàu Adam còn hài lòng không? Phi thường hài lòng. Adam mỉm cười gật đầu. Vậy thì tốt. Mark chững chạc đàng hoàng nói ra, có bất kỳ cần tùy thời liên hệ ta. Tương đương Monica toàn bộ hành trình nhìn xem, thấy Adam cầm giấy ghi chép hướng nàng quơ quơ, không khỏi lật một cái liếc mắt. Bếp sau, đối mặt nữ đồng sự bọn họ ghen tị ghen ghét, Mark gấu một cái, hai tay khoa tay thành đôi súng, chỉ vào hai nơi chỗ hiểm, nghiêng đầu nói, không sai, tỷ môn giống như các ngươi, cũng là bích, chính là như thế ngay thẳng. Nữ đồng sự bọn họ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.